Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1583, ngươi không cho. Một canh, một chiêu, đường đường vô ngân thiên vân tinh cổ môn tứ vân tử. Liền thua ở Tô Trần trong tay, đồng thời, bại thê thảm như thế, cơ hồ là trọng thương sắp chết. Dạng này một màn là Triệu Phủ Nghê, Triệu Linh Tê làm sao cũng không có nghĩ tới. Triệu Phủ Nghê nguyên bản còn ngồi, giờ phút này đứng lên, ra đầu bắn nổ tê minh, hơi có vẻ tang thương, mặt đang run rẩy. Nhìn kỹ, ngay cả tay của nàng đều đang run rẩy, đủ để tưởng tượng trong nội tâm nàng ngập trời biển gầm vậy chấn động. Lại nhìn Nghiêm lão, Lăng Đồ, hai người đã toàn thân mồ hôi, là kích động mồ hôi, kích động đến toàn thân huyết mạch đều giống như thiêu đốt đồng dạng. Quá nóng, hai người con mắt sáng đáng sợ, như là móc đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tứ Vân Tử, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả ra bọn hắn thời khắc này sợ hãi một phần vạn. Triệu Phủ Nghê, Nghiêm lão, Lăng Đồ đám người. Còn như vậy, Huyền Thủy Sơn bên trên cái khác người tu võ, càng là có thể tưởng tượng được, không biết có bao nhiêu người tu võ trực tiếp tâm thần đều muốn bị làm vỡ nát. Từng cái đứng ở nơi đó, chân đều muốn mềm nhũn, còn kém trực tiếp quỳ xuống. Kia là Tứ Vân Tử a, kia là Vô Ngân Thiên Thiên Tài a, kia là đại đạo cảnh 4 tầng cực hạn nhân vật khủng bố a. Dĩ nhiên cứ như vậy, như là chỉ như con sâu cái kiến bị một cái phá tự hằng cổ cảnh 4 tầng 28 tuổi tiểu tử nghiền ép. Thần tích đại la thiên từ trước tới nay thứ nhất thần tích, cứ như vậy thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt. Giờ phút này, kia thiên địa kính bên trong, Dương Cầu cũng trợn tròn mắt, một đôi mắt đều muốn chắp cánh bay ra ngoài rồi. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù, Nghiêm Lệ Khâu cùng Lăng Đồ đã cùng hắn nói qua Tô Trần như thế nào như thế nào như thế nào yêu nghiệt, như thế nào thiên tài, thổi đến thiên hoa loạn trụy. Có thể Dương Cầu cũng chỉ là cảm thấy Tô Trần tại Đại La Thiên khả năng xem như rất không tệ tồn tại, nhưng cầm đến Vô Ngân Thiên, chẳng phải là cái gì? Dù sao Đại La Thiên cùng Vô Ngân Thiên kém 180.000 dặm a. Chỗ nào nghĩ đến, cái này 28 tuổi, phá tự hằng cổ cảnh tiểu tử, đến cùng thiên tài đến rồi loại tình trạng nào? Đến cùng yêu nghiệt đến rồi loại tình trạng nào? Dương Cầu thậm chí trong mơ hồ có chút hối hận rồi. Mấy cái kia đi theo Tứ Vân Tử mà đến Vân Tinh cổ môn đệ tử, từng cái phía trước kiêu ngạo như vậy, ngạo nghễ, giờ khắc này cũng lặng yên không một tiếng động rồi, biến sắc lại biến, không ngừng lui ra phía sau, nhìn chằm chằm Tô Trần trong ánh mắt là cực gây nên sợ hãi cùng không dám tin tưởng. Ta nhận thua. Sau một khắc, quỳ trên mặt đất Tứ Vân Tử mở miệng, âm thanh khàn giọng, suy yếu. Tứ Vân Tử cúi đầu, đường đường Vân Tinh cổ môn Tứ Vân Tử khuất phục tại một cái Đại La Thiên tiểu tử, nhận thua. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, chính là như vậy nhận thua. Ta cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tứ Vân Tử đem mình răng đều xinh xinh cắn đứt mới nói ra câu nói này. Câu nói này nói ra, hắn tu võ chi tâm cơ hồ triệt để tan vỡ. Nhưng, hắn nhất định phải như vậy, hắn nghĩ muốn sống sót, mặc dù, hắn là Tứ Vân Tử, cái thân phận này tại, dựa theo đạo lý tới nói, Tô Trần không dám thật sự giết hắn, thế nhưng là, vạn nhất đâu, rất nhỏ xác suất sự kiện, không có nghĩa là liền không thể phát sinh, tựa như là một cái 28 tuổi phá tự hằng cổ cảnh tiểu tử có thể dây bại chính mình, chẳng lẽ không phải rất nhỏ, cực nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính xác suất sao? cũng không cũng là xảy ra sao? Không thể không nói, Tứ Vân Tử, chính là Tứ Vân Tử, có thể ở Vô Ngân Thiên một cái trung đẳng thế lực tông môn trưởng thành là Vân Tử cấp bậc tồn tại. Thật không đơn giản, chí ít, có thể duỗi có thể co lại. Được, hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng. Tô Trần sâu đậm nhìn chằm chằm Tứ Vân Tử, trầm mặc thật lâu, nói, mặc dù biết rõ hôm nay tha Tứ Vân Tử là thả hổ về rừng, nhưng Tô Trần vẫn là quyết định làm như vậy. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Tứ Vân Tử trải qua hôm nay một nhục, tu võ chi tâm cơ hồ vỡ tan, về sau cơ hồ không có gì tiền đồ, chính là một cái phế vật. Hắn chết hay không, không phải là cái gì đại sự. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất điểm. Nếu như bây giờ liền giết Tứ Vân Tử, Vân Tinh cổ môn chính là vì mặt mũi, cũng muốn chôn vùi Huyền Thủy Thần Các, cũng không thể nhìn xem Huyền Thủy Thần Các trực tiếp diệt. Làm người, phải biết có ơn tất báo, mặc kệ là Triệu Phủ Nghê hay là Lăng Đồ hoặc là Nghiêm Lão. Đối với mình đều rất tốt, rất tốt. Làm sao có thể vì bọn họ đưa tới tai nạn? Mà chỉ cần Tứ Vân Tử không chết, cho dù hắn nhận lấy lại nhiều nhục nhã cùng thương thế, Vân Tinh cổ môn làm Vô Ngân Thiên thế lực, mặt vẫn là nên, tổng sẽ không ỷ lớn hiếp nhỏ, nâng toàn bộ tông môn lực lượng đến báo thù mình và Huyền Thủy Thần Các. Cũng không phải nói Tô Trần sợ hãi Vân Tinh cổ môn, mà là giai đoạn hiện nay, hắn cần thời gian trưởng thành. Một khi trưởng thành, một cái Vân Tinh cổ môn lại tính là gì? Về phần đến từ nặng Tứ Vân Tử bản thân trả thù. Ha ha, Tô Trần thật đúng là khinh thường. Hiện tại cũng vốn là tay dưới bãi tướng đồ chơi. Về sau, chỉ biết chênh lệch càng lúc càng lớn. Thứ ba, cái này Tứ Vân Tử là bị làm vũ khí sử dụng rồi. Mặc dù kiêu ngạo để cho người buồn nôn, thế nhưng vẻn vẹn không có đầu óc mà thôi. Chân chính để Tô Trần động sát tâm là Thái Linh Hoàng Triều, Thái Uyên Thần Các. Thái Linh Hoàng Triều không nói trước, dù sao kia là Vô Ngân Thiên thế lực, tạm thời ngoài tầm tay với, có thể Thái Uyên Thần Các, ha ha, vốn là không chết không thôi, hiện tại càng là thù càng thêm thù rồi. Cảm ơn. Tứ Vân Tử nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng bảo trụ mệnh. Cách đó không xa, Nghiêm Lão cùng Lăng Đồ cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính như Tô Trần nghĩ đồng dạng, bọn hắn lo lắng nhất chính là Tô Trần dưới cơn nóng giận thật sự giết Tứ Vân Tử. Tô Trần không có trực tiếp giết chết, để bọn hắn rất vui mừng. Chí ít, nói rõ Tô Trần không phải xúc động, là có đầu óc, là thành thục, đây là chuyện tốt. Một cái người tu võ không chỉ phải có một viên không sợ hết thảy tu võ chi tâm, cũng hẳn là có một viên cực kỳ tỉnh táo đầu óc. Nhẫn chữ vật giao cho ta. Đáng tiếc, khẩu khí này còn không có hoàn toàn buông ra, Tô Trần liền mở miệng nói, mặc dù quyết định không muốn Tứ Vân Tử mệnh, thế nhưng không phải là liền hoàn toàn tha Tứ Vân Tử. Ha ha, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Ngươi, Tứ Vân Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vốn là sắc mặt trắng bệch, càng là cùng mặt chết giống nhau. Ngươi thật không sợ ta trả thù? Ta rất chờ mong, Tô Trần thản nhiên nói, một chút xíu cũng không sợ uy hiếp. Vẫn là câu nói kia, đến từ chính Tứ Vân Tử trả thù, Tô Trần rất khinh thường. Huống chi, chẳng lẽ không đánh Tứ Vân Tử nhẫn chữ vật chủ ý, Tứ Vân Tử sẽ không oán hận, sẽ không chuẩn bị trả thù? Ta nếu là không cho đâu? Tứ Vân Tử nhìn chằm chằm Tô Trần, hô hấp điên cuồng run rẩy, nắm đấm của hắn đều muốn bóp nát. Hắn đơn giản muốn sỉ nhục đến rồi trong xương tủy, chẳng những bị dây bại rồi, còn quỳ xuống nói xin lỗi, thậm chí ngay cả nhẫn không gian đều muốn làm chiến lợi phẩm giao ra. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Hắn Tứ Vân Tử làm sao ăn qua loại này thiệt thòi lớn. Ngươi không cho, ha ha, cho thể diện mà không cần đồ vật. Ta muốn nhẫn không gian của ngươi, chỉ là thông báo ngươi một tiếng, đến phiên ngươi cho, không cho. Tô Trần khinh thường cười một tiếng, nhè răng trợn mắt, khinh thường tới cực điểm, đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp bắt được Tứ Vân Tử cái kia mang theo nhẫn không gian tay. Cưỡng ép lấy được nhẫn không gian. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.